Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận và thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại La Ghi này. Chúng con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Quảng Đức, những người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Và giờ phút này là giờ phút của sư và các con. Các khóa sinh đã trở về với khóa tu mùa hè tại chùa Quảng Đức năm 2024. Xin thân mến chào tất cả các con. Các con thân mến, nếu chúng ta không biết được cái giá trị của một người được tu tập chánh pháp, được quy y Tam Bảo, được thực hành Phật Pháp thì rất là đáng tiếc cho cuộc đời ta. Bởi vì các con có biết không, nếu chúng ta cũng sinh ra lớn lên đi làm để kiếm cái ăn, cái mặc, rồi lớn lên hơn nữa dựng vợ, gả chồng, có con rồi có cháu, cứ như thế, theo một dòng sống như vậy mà không nghe Phật Pháp, không biết lời dạy của chánh Pháp thì rất là nhiều đáng tiếc xảy ra trong đời ta. Nhất là nhiều nỗi khổ, niềm đau sẽ đến với con người mà ta không biết làm thế nào có thể lý giải được. Cho nên hạnh phúc thay được thân người, hạnh phúc thay được nghe Phật Pháp. Và nhất là với các bạn trẻ, tuổi còn thơ, nét mặt còn rất là hồn nhiên và dễ thương như thế này, đã đến với những khóa tu tại các chốn thiền môn. Nơi đó có thầy hiền, có bạn sáng, có những pháp thoại được chia sẻ đến với các con từ cái tâm lượng tình thương của Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và đó là phước báo của các con trong cuộc sống hôm nay. Do vậy, trước hết, sư muốn tán thán công đức của khóa tu mùa hè. Các bậc tôn đức tăng ni, các bậc cha mẹ, các nhà hảo tâm đã đóng góp tất cả công sức để có thể hàng bao nhiêu trăm em trở về với khóa tu học những điều lợi ích cho cuộc đời. Các con có biết không, có những cái khóa tu 100 em học sinh mù vỗ tay lớn hơn các con rất nhiều. Bởi vì sao? Đôi mắt không còn ánh sáng nhưng trái tim vẫn luôn yêu đời. Cho nên 100 em mà về với khóa tu chỉ 100 em thôi, người mù không thể nào mà tổ chức quá đông được. Tại vì là phải có người dắt dẫn, có người đưa tới, đưa lui, ngồi, đứng, ăn uống, đều phải có người. Cho nên nó tu một ngày á, có thể 400-500 em. Nhưng mà tu một khóa tu á, thì đối với người khiếm thị, chỉ một buổi sáng thôi là đã quý lắm rồi. Bởi vì họ không tự nhìn thấy, họ không tự đến đi, mà phải có người dắt dẫn. Cho nên mỗi khi sư nói các con có nghe rõ không, các bạn nói A-di-đà-phật rất là lớn. Vì mắt đã không nhìn thấy nên miệng là sẽ niệm Phật, miệng sẽ nói lời hay, miệng này sẽ nói lời lành để tạo công đức. Bởi vì đôi mắt đã không nhìn thấy. Cho nên mỗi khi sư hỏi các con có nghe được không, các bạn nói A-di-đà-phật rất là lớn. Bởi vì một tiếng niệm Phật là tiêu đi tội nghiệp, một tiếng niệm Phật để thanh tịnh thân, khẩu và ý. Cho nên trong một thời pháp thoại, chúng ta hãy niệm Phật, A-di-đà-phật, để nhiếp tâm chánh niệm và khẩu này cũng tạo ra các công đức. Nào các con có nghe rõ không? em nào ở nhà mà mở mắt ra mà A Di Đà Phật? Không có đâu. Có em mở mắt ra không hề xếp mền, xếp gối, vất đó. Có khi sát giờ đi học nhảy xuống đất, coi có gì ăn không, quơ lẹ vô trong miệng, xách cặp chạy đến trường. Mền để cho mẹ xếp, nhà cửa bố mẹ làm gì mặc kệ. Nhưng nếu chúng ta được tiếp cận những học sinh khiếm thị thì sẽ thấy việc đầu tiên của những bạn khiếm thị thức dậy là phải lo xếp mền, xếp gối. Bởi vì có những gia đình cha mẹ người ta cũng mù, rồi người ta để mặc kệ, ai sẽ lo? Thì chúng ta có đầy đủ các căn, có đôi mắt sáng, có miệng nói lời hay, có chân đi vững chãi, nhưng nếu không biết tu tập, chúng ta đốt dần đi phước báo của mình. Do đó, khi được nói A-di-đà Phật, các em học sinh mù niệm rất là lớn. Sao con niệm Phật to vậy? Dạ, con thưa sư, con đã không còn đôi mắt. Ngày xưa, con trách cha mẹ, con trách móc cuộc đời. Bây giờ, con hiểu rồi, con nghe Pháp, con biết đó là nhân quả của đời con. Những người sanh ra xinh đẹp, thông minh cũng là nhân lành được quả tốt. Có người tật nguyền nghèo khổ cũng là gieo những nhân chưa được tốt trong đời sống trước. Cho nên con không có trách cuộc đời nữa, con không có giận cha mẹ nữa, mà con luôn sống đúng theo lời Phật dạy. Và khi nào được nói A-di-đà Phật, con nói bằng cả trái tim. Cho nên trước khi làm giỏi một điều gì, các bạn ấy nói là nguyện sẽ làm đúng. Trước khi giỏi thì hãy đúng, trước khi đúng thì hãy làm bằng cả trái tim. Đó là nội dung của pháp thoại hôm nay. Các con sẽ nói theo sư. Trước khi giỏi hãy làm đúng. Trước khi đúng hãy làm bằng cả trái tim. Trước khi đúng hãy làm bằng cả trái tim. Nếu không có tình thương, nếu không có trái tim, làm sao ta đến được với nhau? Cho nên trước khi mình làm giỏi, hãy làm bằng cả trái tim. Vậy mà có những con người, người ta có đầy đủ các căn, có mắt sáng, có miệng mỉm cười, có tay chân chắc chắn, nhưng rất là lười biếng các con ạ. Mà trong nhà Phật gọi là người không có hạnh tinh tấn. Mà trong cái cuộc đời chúng ta không có tinh tấn, không có siêng năng, thì phước báo của mình sẽ rơi rụng, sẽ mất tất cả. Các con về một cái ngôi chùa này, trước hết là phải với lòng tri ân. Không có bậc khai sơn tạo tự, các bậc tổ sư tiền bối, làm sao có ngôi chùa hôm nay cho chúng ta về tu tập. Không có các bậc thầy nguyện đi theo bước chân của Như Lai, chay lạc thanh tịnh mà hy sinh phụng sự tất cả cho cuộc đời. Đều phải có tâm nguyện, bổn nguyện, phải có sự hy sinh. Cho nên khi chúng ta đón nhận điều gì cho đời mình, phải trước hết bằng lòng biết ơn. Xong một thời pháp biết bao nhiêu công đức. Tại vì ở nhà có khi nào mà mở miệng niệm Phật, chưa nói là có nhiều bạn không có biết thưa cha thưa mẹ, chả biết nói lời xin lỗi, không biết nói lời cảm ơn. Cho nên cái đêm thắp nến tri ân nào các bạn cũng khóc: con có lỗi, con có tội với cha mẹ, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi cha. Nhưng mà có những người lời xin lỗi đã muộn màng, vì cha mẹ có còn đâu. Cơn gió vô thường đến, đưa cha đi, đưa mẹ đi về nơi vô trụ, biết nơi nào mà tìm. mà gặp. Cho nên về với khóa tu, các con hãy lắng nghe, hãy biết việc gì mình đã làm được, điều gì chưa làm được, mình phải chuyển hóa, phải thay đổi. Bởi vì về đây là khóa tu. Trong chơi có học, trong học có tu. Cho nên đã là tu thì đó là những điều, lời hay, ý đẹp, việc làm tốt quý thầy, quý sư gửi đến cho các con. Cho nên hãy chánh niệm. Có một giờ đồng hồ nghe Pháp, mà mình là người đệ tử Phật, mình phải có một tinh thần chánh niệm, tỉnh giác, biết trân quý những gì cuộc sống đem lại cho chúng ta. Bởi vì cha mẹ mình đang đội nắng, đội mưa để hy sinh cho chúng ta được đến chùa, được tu tập. Nếu chúng ta bỏ phí những thời pháp, những thời tu, chúng ta đã là một người không biết ơn cha mẹ, không biết ơn tam bảo, không biết ơn cuộc đời. Các con nghe rõ không? Giỏi lắm. Do vậy, kể cho các con nghe một câu chuyện về một chú chim nhỏ. Nhưng mà người ta nói tới con ong á, thì ong làm mật rất siêng năng. Con chim á, thì cất tiếng hát lời rất là hay. Cho nên nói tới con chim là mình nói tới tiếng hót của nó. Nó hát hay, nó làm cho thiên nhiên trở nên đáng yêu, trong lành. Vậy mà sư sẽ nói về một con chim nhỏ lười biếng. Nó không làm việc, mà nó cũng không biết nói lời hay. Vì cha mẹ rất cưng chiều, hàng ngày nó ăn chơi và ngủ, nó rất lười, mà lúc nào nó cũng cảm thấy phải đòi hỏi cha mẹ nhiều hơn. Nó không biết là cha mẹ phải đi kiếm sống rất là vất vả. Một hôm các bạn chim rủ: "Chim nhỏ ơi, bây giờ mình phải lo đi học đi chứ, mà phải học bay, tại bạn đã lớn rồi mà cũng chẳng biết bay." Con chim nhỏ nói: "Học bay để làm gì? Tớ có bố mẹ chăm sóc, bảo vệ rồi, ăn uống ngày nào cũng no đủ, cần gì mà phải bay đi ngoài kiếm ăn? Tôi không học đâu." Rồi nó bay về tổ, nó lấy thức ăn ra nó ăn. Còn các bạn chim khác kéo nhau đi học bay. Chim nhỏ ăn xong rồi lầm bầm: "Mình đâu có ngu đâu mà có đồ ăn không ăn, có giường êm không ngủ, tội gì mà phải bay ra nắng ra mưa làm gì?" Không, một tháng qua đi, các bạn của nó đều biết bay. Còn chúng rủ nhau đến thăm con chim nhỏ, ngạc nhiên khi thấy mắt nó sưng lên, thân nó béo ị, nó đi không nổi luôn vì nó ăn quá nhiều. Chim chẳng quan tâm gì đến các bạn. Các bạn đến không chào, không hỏi, mà quay lưng đi để ngủ tiếp. Cho nên các bạn chán, bỏ đi. Lúc đó một con rắn núp trong tán cây hiện ra, thè cái lưỡi gớm ghiếc ra, bò đến chỗ con chim nhỏ đang nằm. Chim nhỏ vẫn ngủ say sưa, không biết nguy hiểm đang rình rập mình. May sao có các bạn chim gần đó bay lượn đến, bèn xa xuống la lên: "Chim nhỏ dậy mau, rắn đến kìa." Chim nhỏ giật mình tỉnh dậy, định vỗ cánh bay đi, nhưng nó không biết bay nên đã rơi xuống đất. Các bạn của chim nhỏ vội vàng giúp bạn cắp hai cánh của nó, gắp bạn bay đến nơi an toàn. Bị mất con mồi, rắn vô cùng tức giận. Sau khi hoàn hồn, chim nhỏ cảm kích, mang ơn cứu mạng của các bạn. Nghĩ đến thái độ lười biếng của mình lúc trước, con chim nhỏ rất là xấu hổ và nói lí nhí trong miệng: "Cho mình xin lỗi nha. Cảm ơn các bạn đã cứu mình. Mình biết lỗi rồi. Ngày mai mình sẽ bắt đầu học bay như các bạn. Các bạn nhớ dậy cho mình bay nhé. Các bạn biết là lúc trước con chim này rất lười biếng, nói chuyện khó nghe, nhưng bây giờ nó biết sám hối rồi, cho nên nói được, tôi sẽ dạy cho bạn bay. Nhưng mà bạn phải bớt ăn, bớt ngủ, bạn mới có thời giờ học cách bay, cách quan tâm người khác, phải bỏ đi thói quen lười biếng của mình. Thì chúng tôi sẽ không tiếc gì mà không dạy cho bạn tập bay. Đó là câu chuyện của sư gửi đến cho các con ngày hôm nay. Vậy cái câu chuyện này, sư nói với các con hãy tinh tấn siêng năng. Không thôi, một ngày kia lớn lên giữa cuộc đời mênh mông vô tận, các con sẽ gãy cánh mà rơi rụng. Các con sẽ khổ đau, các con sẽ buồn, thất vọng. Cái gì cũng không biết. Người ta biết Phật Pháp, biết sống tốt, biết giữ gìn năm giới. Mình thì tự làm mất phước của mình, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, tự đốt hết tất cả công đức. Nhưng con người về với khóa tu, tự thúc liễm thân tâm, việc ác quyết không làm, việc tốt dù rất nhỏ vẫn làm. Đó là tất cả những gì mà cả sư, quý thầy, các con đều hướng đến trong cuộc đời của chúng ta. Làm tất cả việc tốt, tránh xa các việc ác và giữ tâm cho trong sạch, thiện lành. Đó là tâm nguyện của những người Phật tử chân chánh, đệ tử của Đức Phật. Có một triết gia mang tên Le Rocher Foucault đã nói có ba điều ngu dốt ở trong đời: không biết những điều cần biết những điều không cần biết, và biết sai, hiểu sai những điều cần biết. Ba điều đó, nếu chúng ta vi phạm, thì cái nhà triết gia phương Tây này nói chúng ta ngu dốt. Những điều cần biết ta không thèm học, không thèm biết, nói không thèm nghe, thì vào trong mạng xã hội đó, đắm mình ở trong đó, bỏ học hành, bỏ việc nhà, bỏ bổn phận anh em. Có những điều cần biết, như là những bài học đạo đức trong cuộc đời, chúng ta hiểu sai, biết không đến nơi đến chốn. Đó là ba điều cho người vô minh. Trong kinh điển của Đức Phật, Đức Phật lại đề cập đến ba loại người ngu. Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, có ba đặc điểm của người ngu. Thế nào là ba? Suy nghĩ ác, nói lời ác, làm việc ác. Các con lặp lại. Đức Phật đề cập đến ba đặc điểm của người ngu, gọi là người vô minh tâm tối. Đó là nói lời ác, suy nghĩ ác, làm việc ác. Rất là giỏi. Đức Phật nói rằng người ngu thì có ác tư duy, tức là suy nghĩ ác, suy nghĩ xấu cho người này, miệng á nói lời thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, và làm những việc ác như sát sinh hại vật, trộm cắp gian tham, tà hạnh, phá thai, rượu chè cờ bạc, bất hiếu mẹ cha, đều là người ác. Và người ác đó là người ngu các con ạ. Mà mình về tu tập để trở thành người trí hay người ngu? Tu tập để trở thành người trí. Mà người ngu là người nói lời ác, suy nghĩ ác, làm việc ác. Rất là giỏi. con thấy đó, một khi con nói một cái điều gì không hay, không đẹp, chính các con đau buồn, chính các con tổn thương. Mình nói xong rồi đó, mình suy nghĩ lại, tự mình hổ thẹn. Có không các con? Mất chánh niệm, mình sẽ nói những lời không đẹp, không hay. Mà Đức Phật nói người nói lời không đẹp, không hay là lời ác. Cho nên mình không thể là người ác được. Mình phải nói lời lành, ái ngữ. Suy nghĩ phải trong sáng, thiện lương. Và việc làm của chúng ta phải tốt đẹp. Thế thì bây giờ, sư muốn kể cho các con nghe thêm một câu chuyện nữa. Đó là những người ngu thì lại tham. Cho nên mình là người con Phật, mình sẽ làm những việc giúp người, hy sinh, phụng sự, chứ không có tham đắm cho mình. Mà người tham đó là người khổ. Các con lớn lên sẽ không khổ bởi vì mình không tham. Đây là lời chân thật. Người khổ rất nhiều, người hạnh phúc rất là ít. Mà cái người á, người khổ á, chưa chắc là nghèo là khổ. Mà người giàu chưa chắc là hạnh phúc, là sung sướng. Có khi người giàu rất khổ mà người nghèo lại hạnh phúc. Mình nhìn nhà mình đi, chưa chắc nhà mình giàu, nhưng nhà mình có hạnh phúc hay không là do cách sống của gia đình mình. Trên thuận dưới hòa, con yêu kính cha mẹ yêu thương giáo dục con, biết đủ tri túc thường lạc, không có gian tham trộm cắp, gia đình mình hạnh phúc. Người tham ít có hạnh phúc lắm, mà người sống với tâm biết lợi cho người, tốt cho mình, lợi người lợi mình, biết sống cho tất cả, người đó có hạnh phúc. Các con cứ thử làm. Mình về nhà, chị nấu cơm, em rửa chén. Nhưng mà hôm nay em thi, em học đi, chị nấu cơm, chị rửa chén luôn cho. Đứa em rất biết ơn. Nó sẽ không bao giờ quên cái ơn đó đâu. Rồi nó sẽ giúp chị một ngày khác. Chiều nay đội của anh đá banh đội tuyển, em giúp anh lau nhà, giúp ba mẹ nha. Nó anh đi đi, em sẽ giúp cho anh. Em sẽ làm sớm để đi ra coi đội nào thắng. Đó là những gia đình anh em chị em biết hòa thuận nhau. Nhưng mà đó hả, có những người đâu có như vậy. Dẹp, học kệ, thi kệ, tôi biết chuyện tôi thôi, em không làm kệ em. Đó, rồi đó, đá banh hả, em cũng đá. Mắc gì mà em phải giúp anh. Cho nên anh đi đá banh, em cũng đi. Cứ lời qua tiếng lại, rồi cha mẹ can, rồi lời qua tiếng lại, gia đình không có hạnh phúc. Cho nên các con hy sinh một chút, gánh vác cho người khác một chút, các con được mọi người yêu quý. Và trong nhà Phật gọi là tích lũy công đức, tích lũy phước báo cho đời sống hôm nay và ngày mai. Thế thì công đức sẽ thuộc về cái người chịu làm, chịu hy sinh. Công đức không có hình tướng, nhưng nó sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Đời ta có hạnh phúc là do công đức của chúng ta. Bây giờ sư nói tiếp cái chuyện lòng tham. Ở một cái khu rừng có rất là nhiều con vượn, con khỉ, và có rất là nhiều thợ săn đi vào đó để bắt. Đức Phật đã kể rằng có một loại bẫy sắt cột chặt vào gốc cây. Thợ săn đặt ở trong cái bẫy đó những thức ăn mồi thơm ngon, và trộn thức ăn đó với một loại nhựa đặc chế để bẫy loài vượn khỉ. Khi con vượn hay con khỉ nào mà không có tham ăn, nó đứng, nó quan sát, nó thấy tại sao mà thức ăn á, lại trộn vào trong một cái loại gì á, là lạ. Nó đi, nó không đến. Nhưng mà sẽ có những đứa tham ăn, nó bốc vào không suy nghĩ, nên lập tức tay bị dính vào đó. Nó gỡ bàn tay ra, không được. Nó lấy tay kia, gỡ dính luôn. Nó lấy chân, dính luôn. Tay chân đều dính, miệng dính. Cuối cùng nó bị bắt. Đức Phật kể câu chuyện này để nói đến loài khỉ, loài vượn, ngu si, tham ăn, bị dính một chỗ, bị rơi vào thống khổ, bất hạnh, phải phó thác sinh mạng cho thợ săn, muốn làm gì thì làm. Nó than khóc cũng đã muộn rồi. Lúc đó thợ săn túm lấy, đem về làm thịt mà ăn. Đó là câu chuyện Đức Phật khuyên chúng ta đừng có vì lòng tham mà lao vào trong những cái bẫy của cuộc đời. Mà cuộc đời này bây giờ các con đó có thấy không? Mạng xã hội mà không biết sử dụng cũng là một cái bẫy nguy hiểm. Đâu có vào đó mà tra từ điển, đâu có vào đó mà nghe pháp, mà nghe kinh. Đi vào toàn là xem mạng xã hội đen, rồi share những chuyện xấu ác. Và các con ơi, ngồi yên bấm máy mà tạo ác nghiệp, ngồi yên mà phước ra đi. Đó là một cái bẫy, nhìn rất hấp dẫn, rất hay. Nhưng chúng ta bá tay vào đó, chơi một chút thôi. Sư chưa thấy ai chơi điện thoại một chút. 5 phút, 10 phút, nửa tiếng, một tiếng, rồi bài vở công việc, cái gì cũng tomorrow, tomorrow, hẹn ngày mai. Tomorrow never come, ngày mai không bao giờ đến. Cho nên thời gian mất đi, công đức mất đi, phước báo mất đi. Bẫy cho cuộc đời này cũng là mạng xã hội đen xấu mà chúng ta đang cầm ở trong tay. Hãy lắng nghe lời khuyên thật lòng, chân thành, tha thiết. Điện thoại, smartphone nó rất thông minh, nó rất xinh đẹp, nhưng khi ta nắm vào nó, ta khó làm chủ. Nó sẽ làm chủ ta, nó dẫn dắt ta. Cho nên giống như con khỉ nhúng một tay vào bẫy, rồi hai tay, rồi hai chân, rồi miệng, và tất cả nó bị dính vào trong bẫy. Thợ săn bắt đi và làm thịt. Các con về đây tu tập mấy ngày có sử dụng điện thoại không? Và các con có suy xét là nó khác không? Mình sẽ thấy tâm mình chánh niệm, vì đâu có rờ tới cái điện thoại. Cho nên các con ơi, hãy hạnh phúc trong 3 ngày tu chánh niệm, và khi trở về nhà, điều gì tốt hãy phát huy. Hạn chế chơi với mạng xã hội không tốt, hạn chế chơi bạn xấu, bạn ác hãy tránh xa, mà hãy gần thầy hiền, bạn sáng, hãy giúp đỡ mẹ cha. Hãy làm những điều đơn giản mà có ý nghĩa trong cuộc đời. Ví dụ như xong khóa tu mùa hè, các con trở về, hãy ôm mẹ. Có những người chưa từng làm việc đó. Các con nói trời ơi, bây giờ sư nói khóa tu mùa hè về, các con sẽ ôm mẹ, ôm cha và nói con cảm ơn mẹ, cảm ơn cha đã hy sinh cho con được về chùa 3 ngày tu hạnh phúc. Có được không các con? Bởi vì là mình không bị cái bẫy, những điều xấu ác nó cuốn mình vào như con khỉ thò tay vào trong cái bẫy. Những điều xấu ác đều quyến rũ các con như vậy. Cờ bạc rượu chè, sư tin các con không có tập tành những điều đó. rồi là sống gấp, sống vội, phá thai. Sư tin các con không làm những điều đó. Nhưng nếu có, hãy sám hối, ăn năn và nguyện không bao giờ tái phạm. Hãy nhớ những điều sư căn dặn hôm nay, vì đó là hạnh phúc và phước báo cho các con hôm nay và ngày mai. Bây giờ kể một cái câu chuyện nữa cho các con nghe. Để qua những câu chuyện đó là hành trang cho cuộc đời của mình. Đó là nói đến cái gia tộc Malena ở bên Pháp, nổi tiếng với kinh doanh hàng thêu, thủ công mỹ nghệ. Xưởng thêu của họ là một trong hai công xưởng thêu thủ công còn tồn tại ở Paris. Tại vì cái công nghệ phát triển á, thì cái gì mà làm bằng tay á, nó biến mất. Văn nghệ mà ca nhạc, ca múa truyền thống biến mất, khó tồn tại. Bởi vì những cái thứ mà của công nghệ 4.0 nó ra đời. Và cái gì của truyền thống của dân tộc nó biến mất. Cái gia đình Malena đó là kinh doanh về hàng thêu, thủ công mỹ nghệ ở Pháp. Rồi một cái xưởng thêu mới kia bán lại cho hãng Chanel. Thì coi như các nhà thiết kế nổi tiếng của nước Pháp sẽ gửi những bản vẽ phác thảo cho họ thêu. Những thương hiệu nổi tiếng Chanel, LV là họ gửi đến một cái hãng lớn đó. Hãng lớn nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà mình đã biết vậy thôi. Tại vì đẹp là ở nhân cách con người. Chi bằng mình không biết hàng hiệu gì mà mình sống chân chất, hiếu thảo, đạo đức và biết yêu thương. Cái đó mới là cái đẹp trường tồn trong cuộc đời này. Thế rồi những cái nhà thiết kế nó phải đem tới cái hãng Chanel đó. Tại vì những cái hãng nổi tiếng thì sẽ bán hàng chạy. Cho nên những cái phác đồ bản thêu á, những thương hiệu nổi tiếng đến đàm phán cho họ thêu. Mà những cái hàng thủ công mỹ nghệ thêu rất đẹp, những cái xưởng lớn á, đều đến ký kết hợp đồng. Thì mẹ của Malena mới nói rằng: chúng tôi sẽ biến thành một mắt xích trong dây chuyền sản xuất hàng xa xỉ phẩm của những tập đoàn nổi tiếng có tiền, nhưng mà bận rộn hết ngày này sang ngày khác, không còn thời gian. Hãng này đến, hãng kia đến, không có thời gian để xem con của tôi đang sống ra sao, nên người tốt hay là trở thành người xấu. Ngay cả thời gian may áo tốt nghiệp lễ phục cho con gái của tôi cũng không có. Tôi muốn làm những việc cho gia đình, cho quê hương tôi, cho nên tôi không muốn mình quá hùng mạnh để rồi đánh mất những tình thương đối với gia đình, với xã hội, với cuộc sống quanh tôi. Cho nên những cái thương hiệu nổi tiếng đến ký kết thì cũng ký kết một ít, chứ không dành hết thời gian cho các thương hiệu nổi tiếng. Bởi vì bà nói rằng phải dành thời gian coi các con trưởng thành ra sao, học tập như thế nào. Đó là những gia đình hạnh phúc. Nếu cha mẹ mình không giàu, các con đừng có buồn. Miễn là trong ngày hay là vài ngày cũng phải có những cái buổi cơm đoàn tụ bên nhau, đơn giản mà gia đình sống hạnh phúc với nhau. Các con đừng chạy theo những sự giàu có hào nhoáng bên ngoài. Nếu không phải là chánh pháp thì có thể kết quả rất đau thương. Cho nên chúng ta hãy học thuộc một cái phương châm như sau: học sinh sinh viên Việt Nam thà nghèo tiền nghèo bạc, quyết không nghèo đạo đức với tình thương. Và cái gia đình Malena đó vẫn tồn tại. Không có cần là phải quá giàu có, nhưng cái hãng đó từ đời ông tới đời cha mẹ, tới đời con cái vẫn tồn tại. Bởi vì sao? Bởi vì họ thiết kế những cái mẫu hàng nó có hồn ở trong đó. Các con mà nghe pháp thâm nhập, các con nói chuyện có tình, có nghĩa, có nhân, các con nói nó không cọc lốc, nó biết thưa biết gửi, có trên có dưới. Còn cái người không có tu tập nhìn là cũng sẽ biết. Cho nên sư thấy các con ham tu, ham học, nghe pháp chánh niệm, sư rất là hạnh phúc. Cảm ơn các con rất là nhiều. Và niềm vui sẽ đến với chúng ta khi chúng ta sống tốt. Tốt là gì? Đầu thời pháp sư nói rồi, chỉ có người trí mới biết sống tốt. Nói lời lành, suy nghĩ lành, làm việc lành. Ai mà dám phê bình, chê chúng ta? Mà con người ta xe xua chưng diện, nói lời vô ơn, bất hiếu, tiền không có mà đua đòi, ai dám tin tưởng chúng ta? Cho nên chúng ta hãy sống hài lòng với cái mình đang có ở trong gia đình mình, biết kính thương cha mẹ mình, và hãy là người con có hiếu. Hãy sống trọn lành với tâm hiếu thuận với cha mẹ, với thầy cô, với anh em, và yêu thương tất cả mọi người. Nhiều bạn học Phật pháp biết rằng ngoài Đức Phật có rất là nhiều thánh ở phương Đông, tuyệt vời lắm. Nhưng mà phương Tây cũng có rất là nhiều bậc minh triết. Những câu chuyện bên phương Tây cũng hay lắm. Có một nhóm thanh niên tuổi bằng các con mà sống đời vô vị, hưởng thụ rất nhiều mà không có hạnh phúc. Ăn rất nhiều, uống rượu, chơi bời, nói bậy, tối về cảm thấy cuộc đời vô vị. Cho nên đi khắp nơi để tìm niềm vui, niềm hạnh phúc. Đi đến đâu cũng sầu khổ hết trơn á. Một ngày kia họ gặp triết gia Socrates, một triết gia rất lỗi lạc của xứ Hy Lạp cổ đại. Họ hỏi rằng: thưa ngài, niềm hạnh phúc ở đâu? Sao chúng con đi khắp nơi mà không tìm được niềm hạnh phúc, chỉ toàn là thấy điều không vui, ngày nào cũng đau khổ? Ngài Socrates là một triết gia, một bậc minh triết hiền nhân của phương Tây, đã trả lời: muốn ta trả lời câu hỏi này, trước hết hãy đóng cho ta một chiếc thuyền. Nhóm thanh niên muốn biết cuộc sống làm sao để có hạnh phúc, cho nên phải đi đóng thuyền cho ngài Socrates. Đóng 49 ngày vất vả mới xong chiếc thuyền bằng gỗ và độc mộc. Khi hạ thủy, họ mời Socrates xuống thuyền để mừng cái ngày làm được chiếc thuyền. Tại vì là thả xuống là có lỗ là phải bít lỗ đi, nặng cái này chìm đầu kia phải sửa sang rất là lâu, chứ không dễ mà thành một chiếc thuyền. Cho nên khi làm xong chiếc thuyền, đám thanh niên đó quá vui, mới mời ông Socrates đến xuống thuyền. Họ ca hát cho Socrates nghe là: chúng con đã thành công. Socrates mới nói: các con có vui không? Cái nhóm thanh niên đó mới trả lời: dạ thưa ngài, rất vui. Socrates, triết gia phương Tây, mới nói: niềm vui là như thế đó, phải phụng sự, phải làm việc có mục đích rõ ràng thì sẽ có niềm vui. Các con đến đây nghe pháp có mục đích không? Mục đích của chúng ta là nên người tốt đẹp cho gia đình, cho quê hương, cho đất nước. Cho nên trước khi làm giỏi hãy làm đúng. Trước khi làm đúng hãy làm. Và điều cuối cùng, muốn gửi đến các con trong thời pháp hôm nay. Con người muốn giàu có, hạnh phúc, an vui, hãy sống với lòng biết ơn. Biết ơn đầu tiên đó là đối với cha mẹ. Biết ơn đối với Tam Bảo, hãy sống tốt. Biết ơn đối với cuộc đời, hãy chia sẻ yêu thương. Các con đến đây có yêu thương nhau không? Có biết ơn cha mẹ không? Có biết ơn Tam Bảo không? Thời quá khứ, Bồ Tát Suvarnasama phụng dưỡng cha mẹ, mà cha mẹ của Ngài là hai vị đạo sĩ mù sống trong khu rừng lớn ở bờ sông Bigasamata. Cha mẹ mù hết, các con may mắn, đầy đủ các căn, cha mẹ các con nuôi dưỡng các con đầy đủ các căn, để các con thấy mình rất hạnh phúc, mình rất phước báo, vì ta có đôi mắt sáng. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên. Nhưng mà người mù không có. Vào thời kỳ đó, đức vua thường hay săn bánh nai ăn thịt. Một mình ông vào trong rừng núi Hy Mã Lạp Sơn, thấy dấu chân nai là ông đi theo để mà bắn chết. Thì một ngày kia, cái ông vua đó nhìn thấy Bồ Tát đi chung với đàn nai ra sông lấy nước. Bồ Tát đi trước, nai đi theo sau. Sư hỏi các con đi loài vật có đi theo mấy con không? Trong nhà các con có nuôi chó không? Chó có theo mấy con không? Vì nó là vật trung thành. Nhưng mà con chim bay trên trời, nó có đậu trên vai mấy con không? Không. Hiếm mà nó đậu trên vai mình lắm. Tại vì sao? Tập khí sát sanh, nó không dám đậu gần mình. Cho nên sư khuyên các con đừng sát sanh hại vật. Cái từ lực của mình nó biến mất, tâm từ bi của mình không còn. Mình đi đâu người ta cũng khổ đau hết. Thì Bồ Tát này đi, cả đàn nai đi theo. Vua thấy như vậy, liền dương cung bắn, nhưng không trúng nai mà trúng Bồ Tát. Bồ Tát gục xuống đau đớn quằn quại. Lúc đó Bồ Tát nghĩ điều gì hả các con? Có hai điều Bồ Tát sẽ nghĩ đến khi mà ngã gục xuống bờ sông. Điều thứ nhất, Bồ Tát nghĩ đến điều gì? Dạ thưa sơ, là ba mẹ mình ai sẽ nuôi sau này? Cho một tràng pháo tay thật lớn. Điều thứ hai, Bồ Tát nghĩ đến điều gì? Dạ thưa sơ, con xin trả lời là Bồ Tát nghĩ tới bầy nai sẽ như thế nào? 10 điểm, một tràng pháo tay thật lớn. Các con quá giỏi. Bồ Tát chỉ nghĩ rằng rồi ta sẽ chết, cho nên điều đầu tiên, ai sẽ nuôi cha mẹ mù? Điều thứ hai, đàn nai này ai bảo vệ? Đó là trái tim Bồ Tát. Các con phải học điều này. Lúc đó chư thiên nghe tiếng khóc trong tim của Bồ Tát, cho nên khiến cho cái tiếng ở từ tim nó phát ra ngoài. Ai nuôi cha mẹ ta mù, ai sẽ bảo vệ đàn nai? Ai nuôi cha mẹ ta mù, ai bảo vệ đàn nai? Người nghe lời than vãn đó là ai? Dạ thưa sơ, theo con nghĩ là vị vua. Lắng nghe lời than vãn, khóc ở trong tâm, mà chư thiên dùng thần thông làm cho tiếng vang ra. Và chính vị vua đang đi săn bắn đã đã nghe. Vua nghĩ rằng, cái tên thanh niên này, mũi tên độc, làm đau đớn quằn quại, nhưng không một lời trách móc, chỉ nghe lời than vãn dịu dàng, êm ái. Lời than vãn đó nhắc đến cha mẹ. Lời than vãn đó nói đến đàn nai. Ôi những lời than vãn làm cho ta ân hận trào nước mắt. Đức vua liền đi đến, thấy Bồ Tát quằn quại đau đớn, vua vô cùng ân hận. Nhưng mà tên độc bắn vô rồi, đâu có cứu được các con. Ngay lúc đó, một thiên nữ tên là Mahusundari trú ở trên cái núi Gandhamara, đã từng là mẹ của Bồ Tát trong kiếp quá khứ. Vì tình thương con nên nhìn thấy Bồ Tát sắp chết như vậy, thiên nữ mới nghĩ nếu ta không đến nơi đó để cứu giúp, chắc chắn Bồ Tát sẽ chết, rồi cha mẹ Bồ Tát sẽ chết, rồi đàn nai sẽ chết, và đức vua cũng sẽ chết vì ân hận. Cho nên thiên nữ quyết định phải xuống cứu, mới hiện ra nói trên hư không: Tâu đại vương, người nên thay Bồ Tát Sama phụng dưỡng cha mẹ của Bồ Tát. Như vậy, ngay sau khi đại vương có chết, nhờ thiện nghiệp ấy mà được sanh lên cõi trời, trở lại cõi Ta Bà cũng được hạnh phúc an vui. Bởi vì cái mũi tên này tiên nữ cũng không cứu được. Đó, đức vua nghe lời khuyên như vậy thì ông vua mới tìm đến cha mẹ người đạo sĩ mù á, mới thưa rằng: Thưa cha mẹ, do tâm của tôi đã làm cho người con đã chết đi, tôi xin phát tâm phụng dưỡng cha mẹ, nói lời chân thật, mà kích tấm lòng hiếu thảo của người con quá tuyệt vời. Thì khi mà vị vua quỳ xuống ăn năn hối cải như vậy á, thì các con có thể tưởng tượng chất độc trong thân của Bồ Tát Sama lại tiêu tan. Chết rồi mà ông vua phát nguyện nuôi dưỡng cha mẹ thành tâm sám hối, mà chất độc trong thân Bồ Tát tiêu tan. Bồ Tát tiếp theo thiên nữ nguyện rằng: Tôi không yêu thương ai như là thương yêu Sama, bởi vì kiếp trước từng là con của tôi. Cho nên tôi xin nguyện chất độc trong thân của Sama được tan, và cho tâm nguyện của đức vua trở thành một vị vua thương dân mà không còn sát sinh hại vật. Thiên nữ vừa dứt lời nguyện xong, Bồ Tát Suvarnasama bình phục, cha mẹ của Bồ Tát sáng đôi mắt trở lại. Mặt trời vừa rạng đông, tất cả đều có mặt trong cái am của đạo sĩ do năng lực của vị tiên. Bồ Tát liền thuyết pháp để độ vua, mới nói rằng: Này đại vương, ta kiếp sống nào cũng hiếu thảo với cha mẹ, ta kiếp sống nào cũng không có sát sinh hại vật, kiếp sống nào cũng không gian tham trộm cắp, kiếp sống nào cũng chẳng có tà dâm dối trá, kiếp sống nào ta cũng không rượu chè cờ bạc, kiếp sống nào ta cũng hiếu đạo với mẹ cha. Do thiện nghiệp ấy mà kiếp sống nào ta cũng an lạc. Này đại vương, hãy phát nguyện như ta. Từ đó, vua nghe lời của Bồ Tát, phát tâm phụng dưỡng cha mẹ bằng thiện pháp, từ bỏ các ác pháp, giữ gìn năm giới của Đức Phật, cho nên đất nước được hùng cường, muôn dân được an lạc. Mà khi xả báo thân, vua sanh về cõi trời, được hưởng phước báo trên cõi trời của chư thiên. Đó là một câu chuyện theo lời của Đức Phật đã kể lại. Sư kể đến cho các con để nhắc nhở các con lòng hiếu đạo với cha mẹ, lòng hy sinh cho muôn người muôn vật đó là phước báo cao quý nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn tất cả các bạn.